Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4410, Kinh Diễm ra tay 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, một đạo ánh sáng tím, thẳng tắp mà bắn về phía trời cao phía trên linh khí lốc xoáy. Tiếp theo cái hô hấp nháy mắt, ánh sáng tím đại thịnh, hỗn tạp bạch mang, giống như phá nhận mà ra sắc bén đại đao. Khí thế như hồng mà phá tan mặt hồ, thật lớn bọt nước giống như lộng lẫy pháo hoa. Chạm vào, một tiếng, hàn ý văng khắp nơi. Không khí chợt kịch liệt hạ xuống rồi mấy cái độ. Bình tĩnh hàn tuyền, bắt đầu phiên giang đảo lãng. Ào ào, ào ào, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm điên cuồng quấy nước gợn. Kia thủy quang lân lân, nước suối quay cuồng. Giống như một đầu ngủ say ngàn năm mãnh thú bị đánh thức thời điểm. Phẫn nộ dãy giụa cùng kêu gào. Khởi, thình lình mà, nàng hai tay trường khép lại ở một khối. Chỉ dư một cây ngón trỏ, oánh bạch mảnh dài ngón tay. Hội tụ cuồn cuộn không ngừng mà linh khí. Hướng về phía sông cuộn biển gầm hàn tiền một chút. Bang, ào ào ào ào ào ào. Một cái tận trời cột nước đột nhiên từ hàn tuyền trung ương vị trí hình thành. Thật lớn cột nước, giống như không thấy đế hắc động. Cất chứa nước đá xôn xao mà ngược dòng mà lên. Thẳng phá tận trời, mênh mông vô bờ, vô cùng vô tận. Giờ khắc này, may mắn đứng ở hàn tuyền trên bờ mấy người. Đều bị này đồ sộ cảnh tượng cấp chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Thiên! Cư nhiên nghĩ đến dùng loại này nghịch thiên phương pháp, đem cả tòa hàn tuyền nước suối cấp rút ra. Này tiểu cô nương là như thế nào nghĩ đến? Không, phải nói, nàng là, như thế nào làm được? Hàn tuyền, giống như chiều lui giống nhau, lại thắng với chiều lui tốc độ. Nước đá càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp khô khốc tích thủy không dư thừa. Thần kỳ chính là, ở khúc đàn nhi khống chế dưới, cột nước như cũ sừng sững không ngã, bị rút ra nguồn nước hàn tuyền. Đại đến kinh người, nếu có người bị nhốt trong đó, chỉ sợ thật sự ứng kia bốn chữ. Muối bỏ biển, nhỏ bé đến ngươi rất khó phát giác. Mấy người một bên tâm như nổi trống, một bên không dám lơi lỏng nửa điểm tinh thần. Ánh mắt nôn nóng mà ở trong hồ tìm kiếm. Y theo bọn họ cái này mắt thấy lực, tăng tốc độ, thật chờ bọn họ tìm được. Muốn năm nào tháng nào, Mặc Liên Thành đau lòng mà nhìn mắt trời cao phía trên khúc đàn nhi. Xu thân bay đến hồ nào đó phương hướng. Hắn hành động, trực tiếp nói cho trên bờ mấy người đáp án. Mấy người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy, cách bọn họ pha xa trên mặt hồ, nằm bò một cái nam tử. Nam tử bị một cái trong suốt lá mỏng cấp bao vây lấy. Bởi vì nửa người trên trần trụi, cùng đáy hồ bùn đất nhan sắc không sai biệt nhiều. Cho nên, bọn họ nhất thời không có chú ý tới. Nhưng là, tuy rằng nhìn không thấy nam tử dung mạo, chỉ bằng hắn lộ ra kia nửa thanh thân hình. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, mấy người tức khắc trở nên kích động vô cùng. Thiên, thật là thiếu trác. Quả nhiên là thiếu trác, thiếu trác không chết, thiếu trác không chết, ca, ca, mấy người muốn nhảy xuống đi, tương trợ cứu người. A Cổ Lực nhìn mắt không trung khúc đàn nhi, nàng nhìn nhẹ nhàng tự nhiên mà khống chế cột nước, nhưng là, người bình thường hơi chút động cân não ngẫm lại, liền biết, cái này công tác tuyệt đối không có nàng biểu hiện ra ngoài đơn giản nhẹ nhàng. Lại xem Mặc Liên Thành. Hắn đứng cách hôn mê thiếu trác ba bước xa, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ hắn, lại không có lập tức động thủ cứu người. Chẳng lẽ là, gặp cái gì khó giải quyết nan đề, A Cổ Lực cũng vạn phần khẩn cấp muốn đi cứu. Nhưng là, hai vợ chồng lộ chiêu thức ấy, khiến cho bọn họ càng thêm thần bí. Mừng như điên trung bảo trì bình tĩnh A Cổ Lực, kịp thời ngăn lại muốn nhảy lạc mấy người. Đại gia không cần đi. Mọi người duy trì kinh hỉ biểu tình, bất mãn mà nhìn qua. chờ đợi nguyên nhân. 4.413, cách chương.